Lý Tiên Huệ của Nơ Dê Thượng Quan Nguyễn Nhi hai mặt nhìn nhau. Đáng thương nhất chính là Lý Trì Nguyệt, từ đầu tiên nàng đã không hiểu, không biết chuyện này là do dâu, sao lại chấm dứt, ở giữa lại có chuyện gì nữa. Tần Tiêu dẫn năm lão bà lên lầu 2, giống như mở hội nghị gia đình, đều ngồi xuống bên bàn, Tần Tiêu dương dương đắc ý nói. Trận thế hôm nay các nàng cũng thấy, Thái Bình công chúa chính là định hạ mã uy cho ta. Mang theo 300 thiết giáp đến cửa, chật chật, may sao tiên nhi phái hoàng tử đang đến báo tin cho ta, để ta chuẩn bị trước, sắp xếp tuần diễn này, không thì đúng là khó khăn rồi. Đúng lúc Thái Bình công chúa nổi giận, phỏng chừng một tay cũng có thể bóp chết ta. Lý Trì Nguyệt mềm yếu khó hiểu nhất, liền nói. Lão công nói những lời này là có ý gì? Thái Bình công chúa luôn luôn thương ta, cũng rất thương tiên nhi tỷ tỷ, sao nàng lại khi dễ lão công chứ? Tần Tiêu ôn nhu cười với Lý Trì Nguyệt. Nguyệt Nhi, nàng tâm địa thuần lương, tâm tư cũng đơn giản nhất, những điều này nói sau, đều là chuyện lục đục trong triều đình thôi. Lý Trì Nguyệt có chút sợ hãi, xấu hổ đứng lên. Nếu lão công không thích Nguyệt Nhi biết, thế Nguyệt Nhi không nghe ta đi ngồi thiền. Này, lão công không có ý này. Lý Tiên Huệ nhanh chóng ôm lấy Lý Trì Nguyệt. Muội muội ngốc, lão công là lo lắng ngươi nghe xong trong lòng không thoải mái, là nghĩ cho muội, hiểu không? Chúng ta là người một nhà, cho tới giờ đều là có phúc của nơi dê hưởng, có đại sự gì đều của nơi dê nhau gánh vác, ngươi phải tin tưởng lão công chứ. Lý Trì Nguyệt đỏ mặt, cổi đầu gật gật. Chính là Nguyệt Nhi đần độn, sợ là nghe không hiểu. Tần Tiêu cười nhẹ. Nếu không thế này đi, từ đầu đến cuối, mặt y đều rõ ràng, để nàng kể cho nghe. Ta còn có chút chuyện quan trọng, muốn đi hoàn thành. Dứt lời liền đi đến cửa thang lầu. Trở lại dùng cơm không? Tử Địch ở sau hô to. Có. Lý Tiên Huệ cười cười. Thấy không, đại tổng quản của A chúng ta càng ngày càng quan tâm lão công. Uyển Nhi, mặt y, chúng ta cũng nên chọn ngày lành. Làm lễ vào cửa cho Tử Địch đi thôi. Tử Địch nhất thời vừa thẹn vừa vội, già mồm nói. Ai muốn vào cửa? Ta làm đại tổng quản vui vẻ biết bao. Nữ tử khác đều cười hì hì, Tử Địch quýnh lên, hận không thể tìm cái động chui vào. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 602, chuyện đặc biệt thì phải dùng những cách đặc biệt. 1. Năm nữ từ ngồi của nơi ghê nhau, nghe mặt y kể lại toàn bộ mọi chuyện. Từ khi mang binh tiến vào Kim Tiên Quan, đến khi bao vây tiêu trừ đại từ Ân Tự, cuối của nơi ghê là lập kế hoạch lừa dối Thái Bình công chúa, tất cả đều kể lại. Kỳ thật lúc mặt y kể lại, cũng còn có chút cố kỵ, dù sao Lý Trì Nguyệt cũng không phải quen thân lắm, hơn nữa xem chừng quan hệ của A nàng ấy với Thái Bình công chúa cũng không đến nổi tệ. Nhưng mà Lý Tiên Huệ liên tục nháy mắt với nàng, ý bảo nàng không cần cố kỵ gì. Nếu Lý Tiên Huệ đã tin tưởng nữ hài tử này rồi, thế nghĩa là không sao. Mặt y liền kể lại rõ ràng toàn bộ mọi việc. Nói đến đoạn phấn khích, cả năm nàng đều vỗ tay, hay đều vui vẻ cười lên. Mặt y kể xong, Thượng quan Nguyễn Nhi có chút kinh nghi nói. Lá gan của A lão công đúng là càng lúc càng lớn, giờ đúng là người nào cũng dám động vào nha. Thái Bình công chúa là người nào chứ, đương kim hoàng đế của Nơ Dê Thái tử cũng phải kiên kỵ ba phần. Hắn cư nhiên cả Thái Bình công chúa cũng dám lừa. Trời à, ta thật sự là toát mồ hôi. Nhưng mà ngay từ đầu, hắn lại có tình có lý, làm việc gì cũng cẩn thận. Quan trọng nhất là, tuần ngày hôm nay diễn thật tốt. Ngay cả tiên nhi của A chúng ta đều tin là thật. Ai nha, lão công của A chúng ta khi nào thì trở nên gian hoạt như thế chứ? Hì hì. Lý Tiên Huệ che miệng cười khanh khách. Hắn nha. Khi phá hư thì đúng là. Ai không nói cũng thế, các ngươi nếu biết lúc trước hắn ở Giang Nam thế nào lừa. Đám người từ Tiểu Nguyệt, sẽ hiểu được hắn xảo trá tới đâu. Nhưng mà nha, lão công của A chúng ta lại là một người rất chính nghĩa, rất nguyên tắc nha. Đồng thời quan trọng nhất là hắn còn là một trong những người đáng quý, vô của Nơ Dê trọng tình trọng nghĩa, cho nên mới làm ra những việc như thế. Ngẫm lại xem, nếu bình thường quan lại, cho dù lá gan lớn hơn nữa. Quyền lực lớn hơn nữa cũng không dám ngang nhiên làm khó dễ, bao vây tiểu trừ Kim Tiên Quan của Nơ Dê đại từ Ân Tự. Xong, lại còn có nhi tử của A Đậu Hoài Trinh, làm cho Đậu Hoài Trinh phải cắt bào đoạn nghĩa, không dám nhận nghịch tử này. Đảm phách của Nơ Dê thủ đoạn như thế là vô của Nơ Dê hiếm có. Gì? Bốn nữ tử còn lại đều kêu lên. Nói thật hay. Lý Tiên Huệ cười. Vốn chính là thế mà. Công đạo chính tại lòng người, các ngươi không thấy sao? Hiện tại chúng ta không phải đang cảm thấy vô cổ nơ dê thống khoái cổ nơ dê kích thích, phỏng chừng toàn bộ dân chúng Trường An, cổ nơ dê văn võ bá quan trong triều đều đang vỗ tay khen hay mà. Mặc kệ là xuất phát điểm thế nào, lão công vẫn là làm được một chuyện tốt. Như thế. Mọi người cổ nơ dê gật đầu thừa nhận. Thượng quan Nguyễn Nhi khẽ cau mày, lầm bầm nói. Không đúng nha, lần này lão công rõ ràng cho thấy có chút chuyện bé xé ra to. Với nhận thức của A triều đình về tính tình trầm ổn của A hắn, làm sao có thể không biết là chuyện này động tới lợi ích của A Thái Bình công chúa chứ? Sau đó hắn còn sơ suất như thế, dùng sức mạnh cứng rắn, thủ đoạn lôi đình sửa trị kim tiên quan của nơ dê đại từ ân tự. Không có khả năng. Lão công mặc dù là một người nhiệt huyết mênh mông, nhưng vẫn luôn làm việc vô của nơ dê chu đáo. Nhưng lần này, ngay cả ta cũng thấy hoang đường nha. Lý Tiên Huệ nghi hoặc nhìn thượng quan Nguyễn Nhi. Nguyễn Nhi, ý ngươi là lão công căn bản cố ý mượn chuyện này. Hắn còn có mục đích khác sao? Khó nói nha. Thượng quan Nguyễn Nhi nhẹ nhàng lắc đầu. Kỳ thật ta quen lão công trước tất cả các ngươi, lần đầu tiên thấy hắn, chính là Thánh Hậu triệu kiến hắn ở ngự thư phòng, khi đó hắn mới tới, cư nhiên có thể đối đáp trôi chảy trước mặt Thánh Hậu, lời nói đều cẩn thận, dỗ cho Thánh Hậu lão nhân thật vui vẻ. Bởi vậy có thể thấy được, hắn thật là người tâm tư tinh tế. Người như thế, sẽ không vì một số vấn đề bề ngoài mà nhất thời xúc động, làm việc không chú ý hậu quả đâu. Tử địch nghi ngờ mở to hai mắt nhìn. Có ý gì chứ? Lão tử nghe mà không hiểu câu nào. Nguyễn Nhi, ngươi có thể nói dễ hiểu hơn chút không? Ai nha, đau. Mặt y gõ một cái trên đầu tử địch, giận mắng. Nếu ngươi không bỏ cái thói xen miệng này đi, nhất định ta gả ngươi cho thiết nô. Thượng quan Nguyễn Nhi cười khẽ mấy tiếng. Tâm tư lão công ngày càng phức tạp, lòng dạ của nơ dê dần thâm sâu. Nếu không tìm hắn hỏi rõ, để chính hắn chủ động nói ra, thì ai hiểu được chứ? Lý Tiên Huệ cũng nhíu mày, gật gật đầu. Đúng thế, từ sau khi lão công đi Mạc Bắc đánh giặc trở về, cả người đều thay đổi, giống như tâm sự nhiều hơn, cũng không hay thích nói chuyện nhiều như trước. Uy nghiêm, như thế gọi là uy nghiêm. Tử địch vung tay lên kêu gào. Đại đô đốc phải có uy nghiêm. Phanh. Lại đánh tiếp, mặt y cả giận nói. Ngươi câm miệng, ầm ĩ quá đi. Thượng quan Nguyễn Nhi lắc đầu. Lão công khả năng có chút thay đổi, cũng là đương nhiên, người ở triều đình thân bất do kỷ, từng phe lục đục với nhau, muốn toàn thân đứng vững, đương nhiên phải có lòng dạ, có tâm cơ. Tối tìm hắn hỏi xem rõ ràng, việc hôm nay còn có dụng ý gì nữa không? À, vẫn là để Tiên Nhi ngươi hỏi đi nha. Ha ha! Lý Tiên Huệ cũng khanh khách cười. Cũng là ngươi đi hỏi đi thôi, chuyện chính trị, ngươi hiểu nhiều hơn. Hơn nữa, thiên quỳ của A ngươi không phải qua rồi sao? Ai nha, đừng cãi, hai người các ngươi cổ nơ rê hỏi. Tử địch vội chạy sang một bên, tránh khỏi phạm vi công kích của A tỷ tỷ, cợt nhã cười hắc hắc. Ba T. Ba T. Lý Tiên Huệ cổ nơ dê thượng quan Nguyễn Nhi nghi hoặc khó hiểu. Ba T. Là cái gì chứ? Mặt y nhất thời đỏ mặt, đuổi theo tử địch ra ngoài. Lý Trì Nguyệt lại đứng một bên ngây ngẩn cả người, mọi người trong nhà này, thật đúng là ai nấy đều rất thú vị, nói chuyện là mình nghe không hiểu. Tần Tiêu cưỡi ngựa ra khỏi cửa, chạy nhanh tới ngự sử thai. Lưu Hoài Thận đang ở tân lao thẩm vấn đám người Sử Sùng Huyền. Lưu Hoài Thận xử án cũng rất đường hoàng, dùng hình, tách từng nhóm người ra thẩm vấn, điều tra rõ ràng những việc phạm pháp của A cả đám, cuối cổ nơ dê đều phải đồng ý ký cung. Tần Tiêu đi vào ngự sử thai, Lưu Hoài Thận vui mừng đón tiếp. Đại đô đốc không phải về nhà rồi sao, sao lại quay lại? Tần Tiêu cười ha ha. Mắt thấy Lưu đại nhân của Nghê bao nhiêu đồng liêu đều đang bận rộn như thế, sao Tần Mỗ lại không biết xấu hổ trốn ở nhà một mình chứ? Đúng rồi, Lưu đại nhân, Tần Mỗ có một số việc muốn thương lượng với ngài. Lưu Hoài Thận hiểu ý, đưa Tần Tiêu đến thư phòng của A mình, đóng cửa lại mới hỏi. Đại đô đốc có gì chỉ giáo? Tần Tiêu vội xua tay. Nào dám chỉ giáo gì, chẳng qua nói mấy đề nghị hữu dụng thôi. Lưu Hoài Thận lộ vẻ vui mừng. Kế sách của A đại đô đốc hẳn là vô của nơ dê cao diệu,

Mấy người giữa sân chỉ thấy trước mắt từng đợt bạch quang chợt hiện rất nhẹ, một tiếng kêu như long ngâm, Sử Sùng Huyền và Huệ Phạm vậy là đã được giải thoát rồi. Hai đầu người bị Tần Tiêu trong khoảnh khắc kéo qua, đao không hề dính máu, khí đã tuyệt. Người đàn ông vạm vỡ đi đến kéo thi thể, lại phát hiện đầu người đã rời cổ từ lâu, lúc này mới âm thầm kinh hãi, đao thật nhanh. Tần Tiêu và Lưu Hoài Thận đi ra khỏi nhà giam, lẩm bẩm nói. Sau này nếu không phải đối phó với loại cùng hung cực ác cần phải bức cung, thì bớt dùng loại cực hình này đi, quá vô nhân đạo. Lưu đại nhân, hai nghịch tặc này to gan lớn mật vượt ngục, đã bị ngục tốt tử hình tại chỗ, chuyện này, ngươi sớm ghi chép gửi tới các bộ đi thôi, cũng để nhiều người an tâm. Trong lòng Lưu Hoài Thận thầm kinh hãi, thì ra Tần Tiêu này ngoại trừ làm việc quả đoán, tinh xảo chồng chất, còn là một nhân vật thủ đoạn độc ác. Lưu Hoài Thận nói. Việc này Lưu Mỗ đương nhiên sẽ cẩn thận tỉ mỉ chỉnh lý rõ ràng, đại đô đốc hạ mình đích thân tới, Lưu Mỗ đã hiểu nặng nhẹ lợi hại trong việc này rồi, không dám có chút sơ sẩy nào, đại đô đốc cứ yên tâm. Tần Tiêu cười. Lưu đại nhân quả nhiên là nhân vật làm đại sự. Tần Mỗ nhiều lần vượt quyền hành sự, thật sự tình hình không phải bất đắc dĩ, còn phải mong Lưu đại nhân ngàn vạn lần không nên trách tội. Nào có, nào có. Lưu Hoài Thận khiêm tốn cười. Quyển tử Lưu Bôn đã nhậm chức làm thủ hạ của đại đô đốc, rất khờ khạo, chỉ mong được đại đô đốc có thời gian chỉ điểm nhiều hơn. Lưu Mỗ không mong nó được làm quan to, chỉ hy vọng nó có thể học được một chút bản lĩnh tài học từ đại đô đốc, cũng đã cảm thấy mỹ mãn rồi. Tần Tiêu cười ha hả. Lưu Bôn là một nhân tài, Tần Mỗ nhất định sẽ quan tâm đối đãi, Lưu đại nhân cứ yên tâm. Nếu sự việc đã xong, Tần Mỗ xin cáo từ, Lưu đại nhân mời cứ tự nhiên. Lưu Hoài Thận đương nhiên tiễn Tần Tiêu ra đến cổng lớn ngự sử đài mới dừng bước. Tần Tiêu lên ngựa, cuối cùng mới thở phào một hơi nhẹ nhõm, thầm nghĩ trong lòng, việc cho tới bây giờ rốt cuộc mới đại công cáo thành. Lăn lộn cả ngày, thật sự là quá sức rồi. Thấy mặt trời ngã dần về phía tây, một vệt ánh nắng chiều phía tây quét lên tường thành Trường An giống như huyết sắc. Tần Tiêu thầm thở dài, lại tạo sát nghiệt rồi. Vì sao luôn nhiều người yếu như vậy nhảy ra cọ lên đao của ta? Thật bất đắc dĩ. Mặt trời chiều kéo bóng của Tần Tiêu thật dài ra, bắt đầu tới đường rải đá trắng của đường cái Chu Tước, người ngựa dài gầy, có cảm giác tang thương. Tần Tiêu vỗ nhẹ con ngựa, nó khẽ đề móng, mang theo Tần Tiêu đi về phía Ôn Nhu Hoa. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 604, tỉ mỉ giải quyết tốt hậu quả. Thời gian gần đây, mỗi khi về đến nhà, Tần Tiêu đều vì một việc mà phát sầu, buổi tối nên vào phòng của người vợ nào đây? Như hôm nay, Lý Trì Nguyệt gả đến, còn chưa động phòng. Phu thê có danh mà chưa có thực, Lý Tiên Huệ, muốn đi bồi nàng thì cũng phải có lý do thích hợp, thế nhưng lão Hoa lại đang ở trong phòng nàng, không tránh khỏi có chút bên nặng bên nhẹ, Thượng quan Nguyễn Nhi đã hơn một năm không gặp rồi, sau khi gặp lại còn chưa từng chăm sóc nàng, tựa như là cũng nên sang đó với nàng, mặc y, tử địch. Trời à, còn một đôi tỷ muội vô song nữa. Tần Tiêu không khỏi thấy khổ sở, rồi lại không nhịn được bật cười lên. Xem ra ngày hôm nay nên đến phòng của Uyển Nhi rồi. Bên Lý Trì Nguyệt thì e là phải qua vài ngày nữa đi, tiểu cô nương này dường như khá sợ mình. Trở lại trong phủ, vừa vặn đã đến giờ ăn cơm, Tử Địch đứng ở trên bình đài nhà chính kiểm chân nhìn, thấy Tần Tiêu vào cửa, lập tức chạy vào trong nhà gọi. Về rồi, ăn cơm thôi. Tần Tiêu vào trong nhà, hai tỷ muội mặc y, Tử Địch ra đón, ba chân bốn cẳng giúp hắn cởi áo choàng, áo giáp cũng mũ giáp. Tần Tiêu thoải mái ngồi xuống bên bàn tròn, nhìn chung quanh, hỏi. Ồ, sao không thấy Trì Nguyệt đâu? Dạ, cô ấy. Tử Địch nói. Người ta là tu đạo, ăn chay mà, hơn nữa không có thói quen nhìn người khác ăn mặn, vì thế đã sai đầu bếp mang cơm bố thí đến Nam Lâu Tú Các để ăn rồi. Hơn nữa cô ấy nói. Sau này bọn thiếp phải ở trong này thanh tu đấy. À, thật đúng là lập dị nha. Tần Tiêu cầm lấy chén rượu uống một ngụm, tiện miệng nói. Ôi tướng công, đừng nói như vậy. Lý Tiên Huệ ngồi xuống nói. Dù sao Nguyệt Nhi còn nhỏ, hơn nữa đó là do thói quen được dưỡng từ nhỏ, chúng ta hẳn là nên để cô ấy từ từ thích ứng với sinh hoạt trong nhà, không thể ép buộc được. Ta không vấn đề gì. Tần Tiêu cười hắc hắc. Chỉ cần cô ấy cảm thấy thoải mái, không chạy đến chỗ hoàng đế để cáo trạng, thì ta hài lòng rồi. Lý Tiên Huệ liếc Tần Tiêu một cái, ngượng ngùng nói. Điều này sao có thể? Chàng đừng thấy Nguyệt Nhi còn nhỏ tuổi, nhưng từ nhỏ chịu gia giáo thật sự nghiêm khắc, là nữ tử rất hiểu biết. Trong mắt muội ấy, đã gả vào nhà chồng rồi, thì toàn bộ sẽ vì ý chí của phu quân, làm chuyện gì cũng đều hướng về chàng. Chàng không có tình cảm gì với muội ấy, là chuyện không thể miễn cưỡng, nhưng người ta là tiểu cô nương, từ nay về sau trái tim đều đặt lên người chàng rồi đó. À, thật sao, ha ha. Miệng Tần Tiêu đã đầy thức ăn, thuận miệng ứng phó, trong lòng lại thầm nghĩ, người tu đạo rất hiểu có lý luận âm dương, hơn nữa cô ấy là được gia giáo kiểu lễ giáo phong kiến điển hình, coi chồng là trời tuyệt đối không ngỗ nghịch. Xem ra đó thật sự là một nữ tử cực kỳ truyền thống. Ta nên thấy may mắn, nhưng sao vẫn luôn cảm thấy buồn chứ? Một nhà năm người ngồi quanh bàn, bát đũa len ken vang lên, yên tĩnh ăn cơm. Tần Tiêu nhìn không khí hôm nay có chút là lạ, bèn nói. Ồ, hôm nay sao không ai nói gì vậy? Hay là đều có tâm sự hết? Tử Địch nhanh mồm nhanh miệng cười nói. Thật ra mọi người đều đang nghĩ buổi tối chàng vào phòng ai. Ngươi im miệng. Ba cô gái khác cùng hét to, Tử Địch lập tức vùi đầu xuống, bới cơm vào miệng. Tần Tiêu cười ngượng. Cái này có gì, đi cả bốn đi. Đi chết đi. Các cô gái cùng khinh bỉ. Tần Tiêu cười to. Vậy nếu không, chơi đoán số đi 15-20, ha ha. Trước kia ta dạy các nàng chơi, hẳn là còn nhớ chứ. Ai cha, chủ ý thật là kém cỏi. Lý Tiên Huệ liên thanh cười mắng. Đừng nghĩ nhiều nữa, hôm nay chàng đến chỗ Uyển Nhi đi. Hai người lâu rồi chưa ngủ cùng nhau rồi, hì hì. Mặt Thượng Quan Uyển Nhi đỏ lên. Tiên Nhi, thật sự là tướng quân muốn đến phòng ai thì cứ đến phòng người đó thôi. Lý Tiên Huệ cười hì hì nói. Có gì chứ, đều là tỉ muội trong nhà, không phải là chuyện ám muội gì. Tần Tiêu cười mỉa nói. Cũng may các nàng không coi ta là vật phẩm đẩy tới đẩy lui, vậy ta quyết định hôm nay sẽ ở cùng Tiên Nhi và Uyển Nhi, ha ha. Tử Địch cười to. Tử Địch cười mắng. Đánh mông ngươi. Thôi, đừng náo nữa, cũng không gì ngượng cả. Lý Tiên Huệ cực kỳ xấu hổ đỏ mặt. Vừa lúc Uyển Nhi có việc muốn hỏi chàng. À, chuyện gì thế? Tần Tiêu hứng thú. Cũng không phải là chuyện lớn bí mật, nói ở đây cũng không sao. Thượng quan Uyển Nhi không muốn khiến cho thần bí, giống như mình có đặt, bèn mở miệng nói ngay trong bữa cơm. Thật ra Uyển Nhi muốn hỏi một câu, lúc này trượng phu làm ra phản ứng lớn như thế, chẳng lẽ cũng bởi vì nhất thời tức giận sao? Tần Tiêu để đũa xuống, chậm rãi vuốt vuốt chén rượu, mỉm cười thản nhiên. Thượng quan Uyển Nhi ngượng ngùng nở nụ cười. Phụ nhân vốn không nên hỏi chính sự, chàng không tiện nói. Vậy Uyển Nhi cũng không hỏi. Ta cũng không phải có ý này. Tần Tiêu mỉm cười nói. Ta chỉ không muốn khiến mấy chuyện phiền não này quấy rầy sự yên tĩnh của người nhà, ảnh hưởng đến tâm tình của mọi người. Thượng quan Uyển Nhi rất sâu sắc, lập tức ý thức được ý tứ trong lời nói của Tần Tiêu, không khỏi hơi giật mình. Nói vậy, toan tính thật sự của chàng, chẳng là là. Tần Tiêu cười. Đúng là vậy. Tử Địch mở to hai mắt. Tỷ tỷ, hai người họ nói gì vậy? Mặt y trừng mắt lại. Muội hỏi ta hỏi ai? Trong lòng Lý Huệ Tiên hơi kinh hãi, lắp bắp nói. Tướng công, chẳng lẽ là chàng thật sự tính toán là đối địch với nàng ấy? Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu. Chưa tới mức là kẻ địch. Việc này, thật sự nhất thời khó mà nói rõ được. Hoàng Thành Ngự Xuất Ti là một nha môn kỳ quái. Nói trắng ra là một nơi quan trọng để hoàng đế cân bằng vương quyền. Hoàng đế muốn chơi cân bằng, nhưng thế lực của bà ta lại thể hiện bành trướng quá mức rõ ràng, vì thế ta không thể không có chút phản ứng. Tử Địch đầu óc choáng váng. Lão tử hồ đồ rồi. Cất. Một cái, Tử Địch không chút nào lưu tình mà gõ vào đầu nàng. Thật sự là không biết hối cải, lớn mật. Tử Địch cười hắc hắc. Ta biết sai rồi. Lần sau nhất định, chú ý. Thượng quan Uyển Nhi có chút lo lắng nói. Nói như vậy, tướng công hẳn là nghe được ý tứ của hoàng đế ở mấy việc đã làm. Đây vốn không có gì đáng trách, nhưng chuyện trên quan trường, đúng thật là vô cùng vi diệu. Hiện tại tướng công giống như một cái cân, cần phải làm cho hai phe cân bằng. Nhưng hai phe này đều tranh đấu gay gắt, nếu không cẩn thận, sợ là ngay cả cái cân cũng bị. Câu nói tiếp theo chính là điềm xấu. Thượng quan Uyển Nhi cố nhịn xuống, không dám nói tiếp. Tần Tiêu lạnh nhạt mỉm cười, tràn đầy tự tin nói. Đây thật là việc đòi hỏi khéo léo, mặc dù có khó khăn, nhưng ta có lòng tin, mấy nàng cứ yên tâm. Tình huống ngày hôm nay mấy nàng cũng thấy, ta rõ ràng nhổ đi khối u ác tính, làm cho ả đau thấu tim, mà cũng không tỏ vẻ gì, ngược lại còn mang lòng cảm kích ta. Sau này, ta lại tự mình đi ngự sử thai giải quyết hậu quả gọn gàng, làm mọi chuyện cẩn thận. Cứ như thế, ta vô hình chung là gạt bỏ vây cánh của A nàng, nhưng lại không chạm tới điểm mấu chốt của A nàng ta, các ngươi nói xem, hay không? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 605, một tảng đá sóng ngàn trượng, một. Làm gì có chuyện đơn giản thế? Thượng quan Nguyễn Nhi liền nói. Ta hiểu nhất Thái Bình công chúa. Năm đó Thánh hậu gặp chuyện gì cần phải ra quyết sách đều gọi nàng ta vào cung thương nghị. Nàng ta cũng không phải nhân vật đơn giản đâu, mà có thể nói là sâu như biển, đa mưu túc trí. Kỹ xảo này của A lão công, nàng ta không nhìn ra sao? Tử địch bừng tỉnh đại ngộ, dường như kêu lên. Hà, ha ha, ta biết các người nói là có ý gì rồi. Mọi người đều cổ nơ ghê nhìn sang tử địch. Ngươi mới biết thôi sao? Tần Tiêu nở nụ cười hơi lạnh lùng. Nhìn thấu thì sao chứ? Bất kể thế nào, về mặt mũi ta đã làm vô cổ nơ ghê đẹp, ít nhất nàng ta cũng không thể trở mặt, cũng cho đủ bậc thang để nàng ta hạ đài. Đổi lại mấy nàng là mù ấy, sẽ lật mặt với ta vì hai tên cẩu tặc rơi xuống nước sao? Thế có phải là thiệt nhiều hơn mất không? Tất cả đều là người thông minh, bình thường ta không thích mạo hiểm, nếu không phải là chuyện nắm chắc rồi, có thể nhìn thấu tâm tư ả ta, sao ta cả gan làm loạn ra chuyện như thế chứ? Thượng quan Nguyễn Nhi đột nhiên nghĩ mà sợ, chật chật nói. Lão công, chàng lá gan cũng quá lớn. Mạo hiểm như thế, không sợ nhất chiêu thất thủ hay sao? Ha ha, cái này gọi là kẻ tài cao thì gan cũng lớn nha. Tần Tiêu cười đắc ý. Đầy phòng kiều thê mỹ thiếp bảo bối nhi nữ, sao ta dám làm chuyện hồ đồ? Thái Bình công chúa, có nhiều điểm rất giống Thánh hậu, ví như nàng ta cũng là một người ái tài. Ta có thể nhìn ra được, nàng ta rất muốn thu nạp ta. Đúng thế. Lý Tiên Huệ khẽ gật đầu. Cô không chỉ một lần nói với ta, muốn ta thổi gió bên tai lão công, để cho lão công thiên hướng về nàng ta hơn nữa, còn hứa hẹn rất nhiều chỗ tốt nữa. Tiên Nhi biết việc này nói ra cũng chỉ làm lão công phiền phòng, cho nên cũng không nhắc tới. Tin rằng với tài trí thông minh của A lão công, cũng có thể hiểu được, không cần Tiên Nhi phải nói thêm gì. Tần Tiêu cười cười. Ý đồ của A nàng ta thật ra hết sức rõ ràng, nhưng điều này đương nhiên không cần nói thêm. Kỳ thật từ đầu tiên, nàng ấy đã chú ý tới ta, muốn mượn sức của A ta. Chẳng qua quan hệ của A ta với thái tử lại quá mức chặt chẽ, làm cho mụ sợ ném chuột vỡ đồ, đành phải nói bóng nói gió. Tiên Nhi, nàng cũng đừng trách ta bằng mặt nhưng không bằng lòng, mặt cười mà bụng nghĩ xấu. Trên quan trường chính là như thế. Kỳ thật ta cũng không muốn thế, ta cũng chỉ mong coi mụ là thân cô thuần túy. Nhưng mà trên thực tế, điều này khó mà làm được. Lý Tiên Huệ cô đơn gật đầu. Ta hiểu được. Trong lòng Thượng quan Nguyễn Nhi lại có chút bất ổn, lập trường chính trị của A lão công đúng là vô của Nơ Dê minh xác, vẫn là thiên hướng về hoàng đế của Nơ Dê thái tử nhiều hơn. Cân bằng, một thần tử phải cân bằng giữa hoàng tộc, nói dễ hơn là làm. Đấu tranh gay gắt với Thái Bình công chúa, trời à, nữ nhân này đáng sợ lắm. Sau khi ăn xong chính là thời gian thích ý nhất trong ngày. Từ vài ngày trước Tần Tiêu trở lại Trường An thì bận rộn không yên, đến bây giờ mới xem như có chút yên tĩnh. Tần Tiêu không suy nghĩ thêm những vấn đề lục đục phiền toái này, hắn ném toàn bộ công việc ra khỏi đầu, hảo hảo hưởng thụ niềm vui gia đình. Trong tòa nhà lớn này, chỗ tốt lớn nhất chính là không cần ra ngoài đi dạo. Phong cảnh bên ngoài cũng không so được với trong phủ bao nhiêu. Mặc Y cùng Tử Địch phân biệt ôm đầu to cùng nữ nữ, còn ngâm nga ca hát chọc chúng cười. Tử Địch đại đầu quỷ bình thường tay chân vụng về không làm gì tốt, nhưng mà khi ôm nữ nữ thì vô cùng chuyên chú. Người trong nhà thanh thản dạo chơi trong hành lang gấp khúc, nhảy ra ngoài lan can tiến vào đồng cỏ bên ngoài. Mùa hè đến, cỏ xanh mốc lên tươi tốt. Tay nghề người làm vườn trong phủ không tệ, bọn họ cắt tỉa bãi cỏ rất chỉnh chu, giống như sân bóng vậy. Tần Tiêu nằm ngủ trên đó, hai tay đặt sau đầu, trong miệng kẹp ngậm một cọng cỏ miệng, thập phần khoan thai tự đắc. Bốn nữ tử lười biếng ngồi bên cạnh hắn, đặt đầu to cùng nữ nữ vào giữa cùng chơi đùa với chúng. Đầu to đang học đi, hết sức kích động cùng hưng phấn, thường thường từ bên nương này lại tập tỉnh chạy sang nương khác, sau đó đắc ý cười to, giọng cười rất ngây thơ. Nữ nữ thì có chút đáng thương, nàng thường xuyên bị ca ca làm khóc, chỉ u oán nhìn qua mọi người giống như nhận hết ủy khuất vậy. Tần Tiêu ôm nữ nữ qua, đặt nàng lên bụng của mình và treo chọc. Cái bụng của hắn thở ra hít vào lên xuống làm nữ nữ xem như đang cưỡi ngựa, cười lên khanh khách. Người một nhà vui vẻ hòa thuận, ấm áp ngọt ngào không nói nên lời. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng túm lấy cù chỏ của Tần Tiêu, chỉ vào chỗ cao phía nam. Tần Tiêu quay người nhìn qua lầu các bên đó và hiểu ý của Lý Tiên Huệ. Người ta đang thanh tu, cho nàng thanh tu đi. Tần Tiêu cười xấu xa. Lý Tiên Huệ ôm nữ nữ qua, nhìn Tần Tiêu nói ra. Coi như là khách nhân. Ngươi làm chủ nhân cũng phải hàn huyên cho người ta ấm bụng chứ. Người nên đi qua đi, dù sao cũng là phu nhân cười hỏi đàng hoàng. Ngươi xem như tận tâm ý, nàng lĩnh tình hay không là ý của nàng, ít nhất đến lúc đó cũng có thể giao đãi trước mặt hoàng thượng. Được rồi, ta biết rõ. Tần Tiêu có chút không tình nguyện ngồi dậy, hôn hai cái lên má của đầu to, nói. Ta đi nhìn chút đây. Dứt lời hắn đi ra hậu viện. Tần Tiêu đi tới Thanh Tú Các ở phía nam. Cầu thang này là cầu thang xoay. Thanh Tú Các trang trí thanh nhã, khắp nơi vô cùng tú lệ và nhẹ nhàng, xem ra là Lý Trì Nguyệt tìm người quản lý. Nhớ rõ trước kia khi đi qua nơi này, bên trong được trang trí lầu son lộng lẫy. Đi lên lầu 3 thì nhìn thấy Lý Trì Nguyệt đang ngồi trên ban công nhã cát, mặt hướng về Tây. Bên người đốt một đỉnh hương cổ xưa, hương khí thấm vào ruột gan. Một thân đạo bào thanh lịch và phất trần trắng xóa tung bay trong gió nhẹ lúc chạng vạng tối. Tần Tiêu nhìn qua bóng lưng thon gầy của nàng, thật sự không thể chán ghét nàng được. Dù sao chỉ là tập quán sinh hoạt và thói quen khác nhau mà thôi, nàng chỉ là tiểu nữ hài không tranh giành danh lợi của ai, cũng không gây phiền hà cho ai cả. Lý Đán bảo nàng lập gia đình, cho dù là gả cho một nam nhân không biết. Một tiểu bình hoa xinh đẹp đáng thương, trong lòng Tần Tiêu âm thầm thổn thức. Trong lòng cũng bắt đầu thương cảm thay nàng. Lý Trì Nguyệt đang nhập định, Tần Tiêu đi tới, lúc này lại cảm thấy mình như người dư thừa, cũng không nên đi quấy rầy nàng, vì vậy quyết định dứt khoát đi xuống lầu. Lúc quay người lại không cẩn thận chân chạm vào bậc thang, phát ra tiếng kêu vang. Lý Trì Nguyệt lúc này mới bừng tỉnh quay đầu nhìn qua, nhẹ giọng kinh dị nói. Phu! Lão công, sao ngươi tới đây? Sao không gọi ta, Trì Nguyệt thật sự là thất lễ mà. Dứt lời Lý Trì Nguyệt đứng dậy đi qua bên cạnh Tần Tiêu. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 606, một tảng đá sóng ngàn trượng, 2. Việc đã đến nước này, Tần Tiêu cũng không nên lãng tránh, vì vậy đi tới bên cạnh nàng, nói. Lúc ăn cơm không thấy ngươi, vì vậy đi tới đây xem. Thấy ngươi thanh tu không quấy rầy, ta định rời đi. Như vậy sao được? Nếu có chuyện gì phái nha hoàng tới thông báo là được. Lão công cần gì tự mình quay đây. Lý Trì Nguyệt dẫn Tần Tiêu vào trong bàn ngồi xuống, rót chén nước cho hắn, mỉm cười nói. Lão công thỉnh uống trà. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Trì Nguyệt, người một nhà đừng có khách khí như vậy. Hai ngày nay ngươi đã quen chưa? Chúng ta là người một nhà, đều là hòa khí với nhau, không nên câu nệ tiểu tiết, ngươi cứ như vậy là không thân mật đấy. Lý Trì Nguyệt không dám ngồi xuống, lẳng lặng đứng ở một bên, có chút gật gật đầu. Trong nhà đúng là hòa hợp êm thấm, Trì Nguyệt nên cảm giác mọi người là một nhà đi. Chỉ có như vậy mới không phân tôn ti làm cái gì. Tần Tiêu kéo tay nàng lại, bảo nàng ngồi xuống bên cạnh, sau đó nói. Vì cái gì nhất định phải phân tôn ti? Đi ra ngoài vì lễ nghi và mặt mũi như vậy không gì đáng trách. Nhưng mà ở trong nhà không nên như vậy, mọi người là thân nhân. Nên dựa vào nhau, cần gì phải phân chia rõ ràng như vậy? Có lẽ nhất ban đầu ngươi còn chưa quen, thường xuyên sẽ tốt hơn đấy. Mọi người đều là người khăng khít thân mật, nhưng có một chuyện vô cùng thoải mái. Lý Trì Nguyệt có chút mờ mịt lắc đầu. Trì Nguyệt chỉ biết phu quân là trời, thê thiếp là tất nhiên. Thê thiếp phải hoàn toàn nghe theo phu quân, bằng không chính là tội đại nghịch. Người phải phân ra chủ yếu và thứ yếu, hành vi quái đản là không thuận sẽ bị tội đại ác. Lão công, Trì Nguyệt ngu muội, nếu có cái gì không đúng, làm chưa tốt, kính xin lão công chỉ ra chỗ sai.

Các ngươi xem như bằng hữu cũ, lúc trước ngươi chấp chưởng hình bộ, Tần Mỗ tại Đại Lý Tự, tính ra ngươi còn là lãnh đạp trực tiếp. Nếu có chuyện không ngại nói thẳng. Diêu Sùng mỉm cười. Không biết trong nhà đại đô đốc nói chuyện có thuận tiện không? Xem ra là chuyện trong yếu. Tần Tiêu Âm thầm nghĩ ngợi, đứng dậy nói ra. Có gian phòng đánh đàn, rất là thanh nhã. Nhị vị đại nhân không chê thì dời bước qua đó. Diêu Sùng cùng Tống Cảnh nhìn nhau cười cười. Rất tốt. Như thế liền quấy rầy đại đô đốc. Ba người tới phòng đánh đàn ngồi xuống, Tần Tiêu nghi ngờ nói. Nhị vị đại nhân tới đây chơi, tất nhiên là có chuyện trọng yếu. Không biết là chuyện gì mà phải giữ bí mật như thế. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 607, bo bo giữ mình, 1. Tống Cảnh vuốt râu, mỉm cười nói. Đại đô đốc là người tinh tế, chúng ta cũng không nhiều lời. Kỳ thật hai người chúng ta tới đây là có ý chỉ của thái tử, lại đến gặp đại đô đốc. Tần Tiêu chau mày. Thái tử. Cảm thấy thằng này lại muốn làm cái gì? Lần trước muốn trị ta và bị dội nước lã, lần này phái hai người tới định chơi bịp bợm gì đây? Diêu Sùng nói. Kỳ thật chính là chuyện đại đô đốc hôm nay niêm phong Kim Tiên Quan cùng đại từ ân tự. Tần Tiêu thản nhiên cười. Quả là thế. Ta biết ngay, những chuyện này thái tử sau khi gặp chắc chắn sẽ rụt rịch không yên. Diêu Sùng cùng Tống Cảnh cười rộ lên, Diêu Sùng nói ra. Đại đô đốc làm chuyện này quá đẹp, sau khi thái tử biết cực kỳ cao hứng. Không tránh khỏi hiềm nghi, thái tử, chuyện hôm nay đại đô đốc làm hắn vỗ tay chúc mừng. Điện hạ nhờ hai chúng ta chuyển đạt tâm tình tán thưởng đại đô đốc, ha ha. Tần Tiêu cười cười. Những chuyện này không cần nói, Diêu đại nhân, nên nói chính sự đi. Ân, tốt. Diêu Sùng gật gật đầu, âm điệu kéo dài nói ra. Lúc này đại đô đốc dùng Lôi Đình Vạn Quân sửa trị đạo quan và chùa miếu của hoàng gia, đúng là đại khoái nhân tâm. Nhưng mà trong thành Trường An này có không ít đạo quan như vậy. Tuy từ nay về sau sẽ có thu liễm nhưng không thể trừ tận gốc. Tần Tiêu cười cười. Xem ra lại là chủ ý cùi bắp của thái tử rồi. Lại muốn trị đạo Phật hai nhà sao? Ta ném một cục đá, hắn muốn nhấc sóng lớn ngàn trượng à. Diêu Sùng Tống Cảnh nhìn nhau cười cười. Đúng vậy. Tần Tiêu đứng dậy, đi hai bước và nói. Phật, đạo hai nhà, từ ngày đại đường khai quốc đã từ từ cường thịnh. Không chỉ có như thế, các tôn giáo tới từ bên ngoài cũng phát triển lên. Nhị vị đại nhân nếu muốn sửa trị Phật đạo hai nhà hiển nhiên chính là đụng một cái động toàn thân. Ánh mắt Diêu Sùng sáng ngời. Đại đô đốc nói thật đúng. Kỳ thật Phật cùng đạo bản thân không có gì không ổn, đều khuyên người ta hướng thiện. Ta muốn sửa trị Phật đạo chính là sửa trị bầu không khí ô nhiễm hiện tại. A. À, Tần Tiêu ngồi xuống. Không ngại nói rõ nghe xem. Diêu Sùng nói ra. Đại đô đốc bình thường không vào triều, có khả năng không biết chuyện vụn vặt trong triều. Vài ngày trước đó Hoa Sơn phía đông Hoàng Hà vùng có nạn châu chấu, náo lòng người bàng hoàng, mắt thấy thu hoạch năm nay không còn gì, rất nhiều lương thực bị châu chấu ăn sạch. Về sau thì sao? Tần Tiêu nghe ra một ít hứng thú. Nạn châu chấu trong điều kiện kinh tế thời cổ đại, với quốc gia cổ đạo lấy nông nghiệp làm gốc thì chính là tai nạn không nhỏ. Diêu Sùng có chút buồn bực nói ra. Một ít quan viên châu huyện là một đám mọt sách mê tín không biết biến báo, cho rằng nạn châu chấu là thiên tai, không thuộc khả năng của mình. Vì vậy ở ruộng bị châu chấu ăn thì xếp đặt hương nến, mời đến đạo sĩ hòa thượng tố pháp sự, cảm hóa trời xanh làm cho nạn châu chấu thối lui. Hà! Tần Tiêu cười lạnh một tiếng. Còn có chuyện ngu xuẩn như vậy? Diêu Sùng cùng Tống Cảnh đồng thời sững sờ. Đại đô đốc cũng cho rằng, đây không phải thiên tai là chuyện người có khả năng làm gì sao? Đó là đương nhiên, còn phải nói sao? Tần Tiêu không ngớt lời nói. Nạn châu chấu chính là nạn châu chấu, có gì không ổn sao? Diêu Sùng như gặp được tri kỷ, hưng phấn nói ra. Diêu Mỗ cũng cho rằng như vậy. Thế nhưng mà những hòa thượng kia nói đó là họa trời, ý chỉ thiên hạ nhiều chuyện, triều đình thi hành biện pháp chính trị vô phương. Mấy ngày hôm trước hoàng đế còn đích thân đi tới phương Bắc tế tự, hy vọng trời thứ tội thối lui nạn châu chấu. Đại đô đốc có tham gia hay không? Nha! Đi phải đi, nhưng mà không tập trung cho nên không nghe hoàng đế nói gì. Tần Tiêu cười nhạo nói. Lúc ấy chỉ nghĩ kết hôn động phòng đấy. Dư Sùng cùng Tống Cảnh cười rộ lên, Tống Cảnh nói ra. Nói ra thật xấu hổ. Tống Mỗ lúc trước cũng tin tưởng Châu Chấu Ứng thần quỷ mà nói. Vì triều đình nhiều chuyện, thiên hạ không yên mà thành. Về sau nghe Diêu đại nhân nói tỉ mỉ mới xem như tỉnh ngộ. Cho nên triều đình hạ chỉ nghiêm lệnh tất cả châu huyện diệt nạn châu chấu, cứu hoa màu. Bằng không thì vùng Sơn Đông năm nay không có thu vào. Kể từ đó lưu dân không nơi yên sống tạo thành họa lớn. Ân, có gì không tốt sao? Hẳn là hoàng đế không được. Tần Tiêu có chút nghi hoặc nhíu mày. Còn có người nào cản tay à? Dư Sùng bất đắc dĩ cười cười. Còn không phải ngày hôm nay đại đô đốc xử quyết yêu đạo sử Sùng Huyền. Hắn ở trước mặt hoàng đế dốc hết sức thổi phồng cái gì trời hại, cửu cung, tử vi không lư. Dư Mỗ không có gì giải quyết được, nhưng mà ta chỉ biết nếu không cứu hoa màu, Sơn Đông năm nay chắc chắn có nạn đói. Là đạo lý kia. Trong đầu Tần Tiêu trong đầu nhanh chóng chuyển động vài cái. Không khỏi hơi cười rộ lên. Vì vậy nhị vị đại nhân cũng cho rằng đây chính là thời cơ tốt nhất đã kích đạo Phật hai nhà sao? Đúng vậy. Tống Cảnh hơi cười rộ lên. Sử Sùng Huyền thổi phồng yêu pháp tà thuyết, trước mắt bị đại đô đốc vạch trần xấu xa, vừa vặn bị thế nhân phá mạ. Hoàng đế và đủ loại quan lại trong triều không tín nhiệm với hắn, đồng thời với những thứ hắn thổi phồng trước kia tự nhiên sinh ra hoài nghi. Kể từ đó không những xin khuyên hoàng đế hạ lệnh bắt giết châu chấu, còn phải chỉnh đốn Phật đạo hai nhà. Cụ thể trị như thế nào? Tần Tiêu nghi ngờ nói. Sẽ không niêm phong chùa miếu gì đó, sau đó lại thu hút những tăng ni đạo sĩ trong sạch nha. Làm vậy không thực hiện được đâu. Tự nhiên không phải. Dư Sùng nói ra. Tin Phật tin đạo không đáng trách. Dùng Phật giáo mà nói từ Thái Tông về sau, Phật hiệu đại thịnh. Huyền Trang mang chân kinh truyền đại thừa Phật giáo, trong lúc nhất thời Phật giáo mọc lên san sát như nấm sau mưa, như Tịnh Thổ Tông, Thiên Thai Tông, Hoa Nghiêm Tông, Thiền Tông dần dần hình thành, muốn trừ tận gốc là không thực tế, cũng không phải chuyện tốt. Nhưng mà những năm gần đây tất cả hoàng đế đều xây chùa, đạo quan, không chỉ trắng trợn phô trương, còn động hơn vạn lao dịch, dân chúng không chịu nổi gánh nặng. Cho dù đại đường quốc lực hùng hậu, chèo chống được rất tốt. Nhưng mà đại đô đốc, ngươi cũng biết chút chuyện mờ ám trong chùa miếu chứ. Tần Tiêu thật đúng không phải quá rõ ràng, hắn cũng không thích tiến vào chùa miếu gì đó, nghi ngờ nói. Chuyện gì? Hẳn là mọi nơi giống như đại từ ân tự sao, đã ăn hối lộ và làm chuyện dâm dục vô đạo. Không tới mức như vậy. Dư Sùng liên tục khoát tay. Như Huệ Phạm đại dâm tăng dù sao cũng là số ít. Rất nhiều tăng viện đại tăng cũng có người tham thiền Phật Pháp thành công địa đắc đạo cao tăng. Nhưng mà luật pháp đại đường chúng ta quá mức dung túng cho Phật giáo. Ví dụ như trong một nhà nếu có một người xuất gia làm tăng làm ni thì cả nhà được miễn thuế và lao dịch. Ân, chuyện này ta biết rõ. Phong Lưu Võ Trạng Nguyên. Audio truyện.org. Chương 608, Bo Bo Giữ Mình, 2. Tần Tiêu gật đầu nói. Kỳ thật mà nói ta cũng phản cảm chuyện này. Cạo trọc cũng không cần giao thuế. Làm lao dịch, ngược lại còn có người khác nuôi dưỡng, làm vậy là quá phận. Dư Sùng nói. Đúng vậy a. Kể từ đó trong rất nhiều chùa chiền xuất hiện tăng ni trên danh nghĩa. Chỉ cần động chút ngón tay và xử lý quan hệ với các tăng ni trong chùa là được, có thể có danh tăng ni. Bởi như vậy mặc kệ là dạng người gì cũng được miễn thuế má, còn có thể né tránh hoặc giảm bớt hình phạt. Kỳ thật tu Phật tu đạo vốn là mong người ta hướng thiện. Hết lần này tới lần khác thành toàn cho rất nhiều kẻ trái pháp luật, sau khi phạm tội chạy vào trong chùa quy y, có trưởng lão trong chùa chiền làm chỗ dựa, nha môn trong châu huyện nhắm mắt bỏ qua, làm cho những kẻ này nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tần Tiêu nhíu mày. Nếu là vậy thì đây là vấn đề xã hội rồi. Vấn đề xã hội. Dư Sùng cùng Tống Cảnh nghi hoặc nhìn nhau, tuy không nghe hiểu ý này, nhưng cũng miễn cưỡng lý giải được. Dư Sùng tiếp tục nói. Như người trong thiên hạ mà làm việc lôi lệ phong hành như đại đô đốc thì có thể tránh được nhiều phiền não. Cũng tỷ như Dư Mỗ hiện tại muốn trị Phật đạo vậy, nếu như có mấy chủ trì ra mặt như đại đô đốc thì đó là làm chơi ăn thật. A, à, ha ha. Tần Tiêu không khỏi cười rộ lên. Ta hiểu ý của các ngươi rồi, nhị vị đại nhân là muốn Tần Tiêu mượn chuyện Sử Sùng Huyền cùng Huệ Phạm lần này nói với hoàng đế đưa ra pháp luật sửa trị tín đồ Phật đạo. Không tệ. Tống Cảnh không e dè nói thẳng, tuy đại đô đốc hiện tại tuy không trực tiếp tham chính, nhưng mà lời của ngươi rất có lực, cùng có phân lượng. Hoàng đế và văn võ trong triều không có lý do không nghe. Hơn nữa trước mắt xử lý Sử Sùng Huyền cùng Huệ Phạm là ví dụ tốt nhất, nói rõ sử trị tín đồ Phật đạo chùa chiền là cần thiết. Vừa rồi Diêu đại nhân có nói, trong chiều chiền của Phật môn có quá nhiều tăng ni trên danh nghĩa. Những người này không chỉ không giao thuế phú, không phục lao dịch, còn phải chi ngân lượng trong quốc khố nuôi dưỡng. Đồng thời cũng làm cho đám phạm tội lợi dụng sơ hở để nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, không tới mức dùng loạn tư pháp. Hơn nữa hiện tại trong chùa chiền Phật môn đều truy cầu xa hoa tráng lệ. Tu kiến chùa chiền chế tạo kim thân, động cái là bạc triệu. Những con số này quá lớn. Nếu tùy ý cho chuyện này diễn ra thì không thể nghi ngờ là gánh nặng cho đại đường. Cũng như vậy, đạo gia cũng có tình huống như thế, mặt khác còn có một ít giáo phái tới từ bên ngoài. Như Bái Hỏa giáo, Ma Ni giáo, Cảnh giáo, triều đình cũng dốc sức nâng đỡ, cũng có hiện tượng này tồn tại. Thử nghĩ nếu trên đát Trường An tự, miếu, quan có 3 vạn tín đồ trên danh nghĩa. Phải nuôi những người này, ăn, mặc, ở, đi lại, nói dễ vậy sao? Tần Tiêu nghe xong Tống Cảnh nói như vậy thì trầm ngâm, sau đó lại quay đầu nhìn qua Diêu Sùng. Diêu đại nhân nói tiếp đi. Diêu Sùng lắc đầu. Không sai biệt lắm chính là tình huống như vậy, đã giới thiệu xong. Ý tứ cũng rất rõ ràng, chính là muốn đại đô đốc cực lực thúc đẩy việc này. Tần Tiêu lập tức tiếp nhận. Vậy đây là ý của thái tử sao? Xem như vậy nhưng không hoàn toàn. Diêu Sùng cười quỷ dị. Nếu chuyện này hoàn thành, tự nhiên là công lao của thái tử, nếu như xử lý không thành là ta và Tống đại nhân lén làm việc. Đại đô đốc chỉ cần gật đầu nguyện ý ra mặt thúc đẩy, Diêu Mỗ và Tống đại nhân xung phong khải tấu bệ hạ nói rõ việc này. Có chút ý tứ. Tần Tiêu khẽ cười, đứng dậy, chậm rãi bước đi cân nhắc, âm thầm suy nghĩ nói, chuyện này có thể cũng coi là quốc sách, muốn ta đi tham dự, kỳ thật cũng có chút vượt quyền. Nhưng mà chuyện này không quan trọng, vấn đề hạch tâm chính là hoàng đế mềm yếu không có chủ kiến, sẽ tiếp nhận ý kiến này sao? Chèn ép Phật đạo, cắt giảm tăng ni đạo sĩ. Đây chính là tôn giáo văn hóa từ khi đại đường khai quốc truyền xuống đấy. Hắn có gan này sao? Cho dù hắn có thì Thái Bình công chúa và đám người kia đồng ý sao? Người khác không nói, Thái Bình công chúa xây Thái Bình quan cho mình, còn Võ Tắc Thiên tu vô số miếu tự xa hoa, nàng ta cho phép chuyện này diễn ra sao? Chẳng phải là tát thẳng vào mặt của nàng à? Lý Long Cơ sao có khả năng vì chuyện này mà đối nghịch với Thái Bình công chúa chứ? Hắn biết rất rõ ràng Thái Bình công chúa tín ngưỡng Phật đạo. Tử A Man, lần này còn tìm hai tên lừa gạt này kéo ta xuống, sợ ta chết không đủ nhanh sao? Tình thế trước mắt mình mới đứng vững bước chân, vừa mới trải qua đại hỷ sự nha. Ai, những chuyện này là do hắn mới lên làm thái tử, thanh niên nhiệt huyết, nói rõ ràng được sao? Sửa trị lại trị, Phật đạo đều là chuyện tốt cường quốc lợi dân. Nhưng mà trước mắt không thích hợp, hắn hẳn là không rõ ràng hay là mượn chuyện này thăm dò công lực của Thái Bình công chúa công. Đây không phải tìm đánh sao? Người ta hiện tại nếu sinh lòng độc ác phế thái tử, cũng không phải là không có năng lực này. Tần Tiêu tự suy nghĩ, Diêu Sùng sau lưng nói khẽ. Đại đô đốc, nghĩ như thế nào? Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại, đi tới ghế ngồi xuống, nhìn vào Diêu Sùng cùng Tống Cảnh. Nhị vị đại nhân, bất kể là sửa trị lại trị, hoặc là cắt giảm tăng đạo đều là chuyện tốt, Tần Tiêu ta trong suy nghĩ nguyện ý làm chuyện này. Nhưng mà chỉ sợ ta cự tuyệt đề nghị của thái tử rồi. Không có đồng ý làm hoàn thành ngự xuất ti cùng ngự sử đài cường cường liên thủ sửa trị lại trị, nhị vị đại nhân chắc rõ nguyên nhân trong đó. Tống Cảnh thẳng thắn. Đúng vậy, Thái tử Điện Hạ từng nói với hai người, lúc ấy chúng ta cũng tỏ vẻ đồng ý với giải thích của Đại Đô Đốc. Vậy tại sao bây giờ hai vị lại thế? Tần Tiêu đè thấp âm thanh. Sửa trị lại trị không có gì khác nhau, ta chỉ nói tới hậu quả và tính chất của nó khác nhau mà thôi. Cùng là xâm phạm lợi ích của Thái Bình công chúa, hơn nữa sửa trị lại trị càng tổn thương mặt mũi của nàng. Nhị vị đại nhân hẳn là không biết, Thái Bình công chúa vô cùng tín ngưỡng Phật giáo nha. Diêu Sùng thở dài một hơi. Đúng vậy a, làm sao ta không biết rõ. Nhưng mà chuyện này nên làm, cũng không thể mặc kệ như vậy được, nguy hại xã tắc đại đường chúng ta. Nếu như bởi vì xúc phạm tới lợi ích tư mà làm cho lợi quốc gia và dân sinh là không được, như vậy. Như vậy cái gì? Tần Tiêu không chút khách khí đánh gãy lời của Diêu Sùng. Diêu đại nhân, ngươi là người thông minh, hẳn là biết tình thế trước mắt nha. Hiện tại mặc kệ làm cái gì đều phải cẩn thận, trong triều đình ngoài triều vô cùng mẫn cảm. Ngươi đừng nhìn ta mười phần bá đạo trị kim tiên quan và đại từ ân tự. Nhưng mà ngươi cho rằng ta không sợ sao? Nếu không phải ước lượng tâm tư của kẻ khác, lực bảo vệ tự nhiên không dám đâm náo sai lầm được, ngươi cho rằng ta quả thực là người ngu xuẩn làm chuyện sơ suất lớn như vậy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 609, bo bo giữ mình, 3. Đúng vậy a, đây chính là điểm Diêu mổ bội phục đại đô đốc. Đã trị gia nhân lại không rước họa vào thân. Diêu Sùng nói ra. Cho nên chúng ta mới đi tìm đại đô đốc hỗ trợ. Đại đô đốc trí tuệ hơn người mưu kế tinh diệu, có thể định ra sách lược vạn toàn. Mang quốc sách này phổ biến xuống. A, các ngươi quá để mắt ta. Hẳn là cho ta thành thần cô ngà, chuyện gì cũng có thể đảo ngược sao? Tần Tiêu chật chật lắc đầu. Ta chỉ chui vào khe hở mà thôi, tiểu đã tiểu nháo dày vò một hồi. Muốn nói phổ biến quốc sách này. Ta nói thẳng. Hiện tại không phải là thời cơ. Nếu như miễn cưỡng làm việc sẽ rước lấy tai họa. Ánh mắt Tống Cảnh sáng quắc nhìn qua Tần Tiêu. Tại sao nói vậy, đại đô đốc không muốn ra mặt thúc đẩy. Trong lòng Tần Tiêu thở dài, hai người này đầu óc cứng ngắc. Hẳn là muốn đụng đao sao? Được rồi, đã không kéo được các ngươi thì ta sẽ bảo trụ mình. Sắc mặt Tần Tiêu nặng nề lắc đầu. Ta nguyện ý liên danh với các ngươi. Thỉnh cầu triều đình hạ chỉ cho các châu huyện vùng sơn đông đập chết nạn châu chấu. Nhưng mà chuyện chèn ép Phật đạo thì thứ cho ta không thể phụng bồi. Thật có lỗi, ta cho rằng bây giờ không phải thời cơ tốt nhất, cho nên ta xin lỗi. Diêu Sùng nhìn qua Tống Cảnh, thấy hắn cũng có vẻ mặt thất vọng, thở dài một hơi. Đã như vậy, vậy được rồi. Người có chí riêng, miễn cưỡng không được. Đại đô đốc, chúng ta cáo từ. Tuy mưu định chưa thành. Hai người cũng sinh lòng cảm kích và bội phục Tần Tiêu, ngay ngắn chắp tay từ biệt. Tần Tiêu tiễn bọn họ ra ngoài cửa, nhìn bóng lưng hai người đi xa thì lắc đầu, lại có người sắp gặp rắc rối, ai? Còn không kéo được. Diêu Sùng Tống Cảnh, không thể không nói các ngươi là lương thần, có năng lực, có giải thích, cũng có phách lực. Nhưng mà tình hình trước mặt không do các ngươi đâu, phải xem tình thế nữa. Giáo huấn bằng máu của Ngũ Vương còn đó, chẳng lẽ đã quên sao? Ngay cả thân nhân còn bị phế thì chẳng phải cái gì cũng nói suông. Diêu Sùng, năm đó biến cố Huyền Vũ Môn ngươi và Đường Hưu Cảnh, Trương Giản Chi xem ta trở thành tiên phong, dường như cảm thấy rất thuận tay nha, hiện tại làm đại sự cũng không quên tìm ta. Để mắt ta rất cảm kích. Nhưng mà ta bây giờ không phải ta năm đó, ta có giải thích và chủ trương của mình, càng có hành xử của riêng mình. Không quản các ngươi như thế nào, ta chỉ làm việc theo lý niệm của mình. Đồng thời quan trọng hơn là, ta đã học được nói không với chuyện nguy hiểm, cho dù là hoàng đế, thái bình, thái tử cũng không làm gì được ta. Lý Long Cơ nha Lý Long Cơ, mặc dù ngươi có khát vọng và lý tưởng, nhưng mà khí huyết phương cương chưa chắc là tốt, sẽ hủy một nhóm người đấy ngươi biết không? Còn nghĩ kéo ta xuống nước, biết rõ ta sẽ không chút lưu tình dội nước lạnh cho ngươi, vì vậy còn phái hai kẻ lừa gạt đến. Xem ra là dụng tâm lương khổ. Nhưng mà lúc này ta không thể lẫn vào được. Nếu ngươi một lòng hồ đồ thì náo đi. Trên triều đình huyên náo hung cỡ nào, chỉ cần hoàn thành ngự xuất ti còn ta ngồi thì ta sẽ bảo vệ đông cung của ngươi không có chuyện gì. Chuyện cho tới bây giờ, ta là huynh đệ kết nghĩa chỉ có thể cam đoan chuyện này mà thôi, xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ a. Lúc này cũng không nên trách ta bo bo giữ mình. Tần Tiêu một người đứng ở trên sân thượng nhập thần, Lý Tiên Huệ các nàng ở sau lưng đi trở về còn chưa phát giác. Tử Địch nhìn thấy Tần Tiêu đứng ngẩn người ở chỗ đó, cười quái dị hai tiếng, Sở Trường Lẫm động tác không nói chuyện, trò đùa dai rón ra rón rén đi tới gần Tần Tiêu. Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại, sau đó là biết nha đầu quỷ quái này cũng giả bộ như không biết. Tử Địch nhảy dựng lên, đang chuẩn bị hù dọa Tần Tiêu thì không ngờ Tần Tiêu đột nhiên quay người lại rống to một tiếng làm Tử Địch sợ quá kêu to lên, nhanh chóng chạy ra phía sau. Tần Tiêu cười rộ lên. Quỷ nha đầu, còn muốn làm ta sợ. Nói cho ngươi biết a, bổn tướng quân sớm luyện ra tuyệt kỹ tai nghe tám hướng rồi, sau lưng có cung tiễn gì cũng biết rõ ràng, càng không cần nói đại đầu quỷ ngươi đâu. Tử Địch trốn ở sau lưng mặc y, vỗ ngực còn sợ hãi nói ra. Ai nha, tên này thật đáng sợ, hù chết ta rồi. Lý Trì Nguyệt ở bên cạnh nhìn thấy tất cả, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Một tiểu thiếp cũng dám náo với phu quân như vậy, quả thực chính là đại bất kính đấy. Nhưng mà hết lần này tới lần khác cảm thấy chơi rất tốt, rất tự nhiên, hơn nữa náo ra thân mật. Đây cũng là tiên nhi tỷ tỷ nói bác ái cùng tha thứ sao? Lý Trì Nguyệt hết lần này tới lần khác rất là nghi hoặc cùng cảm thấy hứng thú nhìn qua Tần Tiêu, nam tử thật kỳ quái, hoàn toàn không giống những kẻ nàng từng nhìn thấy. Màn đêm buông xuống, đế đô đại đường sôi trào cũng dần dần lạnh xuống. Nha hoàng nô bộc trong Tần phủ cũng trở về phòng nghỉ ngơi, chỉ có mấy gia đình hộ viện canh giữ ở cửa lớn, thay phiên nhau trực đêm. Hai gia đình ngồi bên cạnh bàn xuyên thấu qua phòng chủ nhân ở lầu 2, nghi hoặc nói ra. Huynh đệ, ngươi nói cả nhà đại đô đốc muộn như vậy có ngủ được hay không, trời mưa lớn như vậy còn nghe được tiếng cười to, chơi cái gì thế? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Có gan ngươi đi lên lầu xem đi. Tiểu tử ngươi muốn hại ta sao, lầu 2 là phòng ngủ của đại đô đốc cùng mấy phu nhân, ai dám đi tới? Vậy ngươi cũng đừng đoán. Người ta là đại đô đốc có thời gian, cũng không phải là người như chúng ta. Tiểu tử ngươi nói chuyện cũng không ngại miệng à, ngươi có từng thấy chủ nhân nào đối đãi với hạ nhân hòa khí như vậy sao? Cũng phải. Trong đại sảnh lầu 2 đốt 10 cây nến nhỏ, toàn bộ đại sảnh sáng như ban ngày. Người một nhà của Tần Tiêu người ngồi vây quanh một bàn, vui vẻ chơi mạt chược. Lý Trì Nguyệt cũng bị dụ dỗ, bị kéo ngồi bên cạnh bàn, do Tần Tiêu phụ trách tự mình chỉ điểm chiến đấu với mấy tỷ muội khác. Tử địch thì gấp tới độ chạy tán loạn, xem hết bài của bốn nhà, sau đó ở phía sau vung tay múa chân làm cho mọi người oán hận, lập tức đuổi đi. Trong lòng Lý Trì Nguyệt bất ổn, chưa từng làm chuyện thế này. Với tư cách nữ tử nên rụt rè cùng ít xuất hiện, sao có thể ngồi đánh bạc chứ? Nhưng mà sau khi ngồi xuống, nàng từ nhỏ tới lớn chưa từng giải trí cái gì cũng bị thú vui này hấp dẫn. Thời gian dần qua đi cũng sinh hứng thú, cũng tươi cười ra tiếng. Tuy nàng ngồi ở trên bàn, trên thực tế chuyện nàng làm rất ít, ngay cả cầm bài cũng là do Tần Tiêu giúp nàng. Nhưng mà sau khi xem qua mấy ván thì kỳ thật thông minh như Lý Trì Nguyệt cũng tự mình đánh được. Tần Tiêu chỉ điểm còn hồ hai bàn. Người mới đánh bạc như Lý Trì Nguyệt được vận may phù hộ, muốn bài gì cũng có, liên tục thắng trận. Bởi như vậy Đỗ Vương như Lý Tiên Huệ có chút kinh ngạc. Ai nha, gặp thiên tài. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 610, Quyển Nhi hung mãnh. Người một nhà vây quanh một bàn. Chơi tới giờ tuất mới chấm dứt. Đêm đã khuya. Gương mặt nhỏ nhắn của Lý Trì Nguyệt đã trở nên đỏ bừng, bị trò chơi này hấp dẫn. Hoặc là nói sinh ra hứng thú cực lớn, hơn nữa trong tiềm thức cũng dung nhập vào. Trong mắt bọn người Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ cũng nhìn ra, vui trong lòng. Dù sao đã là người một nhà cũng nên khăng khít có tiếng nói chung, đây là một chuyện tốt. Lý Trì Nguyệt không tranh quyền thế lại nhu nhược. Vốn không làm cho người ta chán ghét, nếu như có thể ở chung thân mật với mọi người, không thể nghi ngờ là nhiều hơn một thân nhân. Đương nhiên là chuyện tốt. Chỉ có một người ước gì chơi mạt chược nên chấm dứt sớm. Người này tự nhiên là Thượng quan Nguyễn Nhi. Đã hơn một năm, từ khi Tần Tiêu Phụng chỉ rời khỏi Giang Nam, đi Tây Bắc sau đó mang binh đánh giặc. Thượng quan Nguyễn Nhi không có ân ái với Tần Tiêu mấy lần. Mấy ngày qua nàng bị giày vò mà vượt qua. Mắt thấy mấy tỷ muội thay phiên được Tần Tiêu sủng ái, chính mình lại trong nguyệt sự, trong nội tâm rất buồn nản. Hôm nay ngày tốt lành đã tới, buổi tối có thể vuốt ve an ủi một phen, nhưng mà chơi mạt chược lại hao phí nhiều thời gian như vậy. Thật vất vả mới chấm dứt, Thượng quan Nguyễn Nhi cảm giác thời gian trôi qua như lão thái thái đi lại, đi thật chậm. Ngày thường nàng ưa thích chơi mạt chược nhưng bây giờ không chú ý tới. Con mắt thanh xuân nhộn nhạo, thỉnh thoảng nhìn qua Tần Tiêu, hắn lại như đầu quỷ, chỉ lo chuyên tâm dạy Lý Trì Nguyệt đánh bài. Trong lòng Thượng quan Nguyễn Nhi ảo não, nói thầm, hoa tâm đại củ cải, có mới nới cũ, xem lát nữa ta trị ngươi thế nào. Hừ, hừ hừ. Thượng quan Nguyễn Nhi làm bộ lơ đãng ngáp dài, thông minh như Lý Tiên Huệ lập tức nói ra. Nguyễn Nhi đã mệt mỏi, chúng ta nên tán đi, dù sao chơi mạt chược lúc nào cũng có thể chơi. Ân, tốt. Thượng quan Nguyễn Nhi như được đại xá, liên tục đáp ứng. Nhưng mà cảm thấy mình quá vội vã cho nên che miệng lại. Tử địch ô ô kêu lên. Đều nói ta cùng tỷ tỷ mỗi người đánh vài ván,